Chương 164, giết. Lưu Hải không dám xem thường cái này sinh mệnh thần điện, liền từ từ tiếp cận sinh mệnh thần điện. Khi hắn đi đến khoảng cách sinh mệnh thần điện đại khái 1000 mét vị trí, hắn cảm giác được không gian lần thứ 2 xuất hiện biến hóa. Trước mắt tất cả lại thay đổi dáng dấp. Vẫn như cũ vẫn là cái kia sinh mệnh thần điện, chỉ là lúc này sinh mệnh thần điện lớn hơn chí ít mấy lần, rộng lớn không ngớt. Nguyên lai sinh mệnh thần điện đã có cao mấy chục mét, hiện tại lại nhìn, đã đạt đến mấy trăm mét độ cao thật cao. Đồng thời Lưu Hải chú ý tới sinh mệnh thần điện bên ngoài đã có người tồn tại, hơn nữa còn không ít ánh mắt quét qua. Tổng cộng có 65 người đang ngồi ở sinh mệnh thần điện bên ngoài, những người này tu vi phổ biến đạt đến nguyên anh cùng nguyên thần cảnh giới. Còn luyện hư cảnh giới hẳn là không. Những người này khoảng cách sinh mệnh thần điện có xa có gần. Phổ biến tới nói, khoảng cách càng gần, tu vi càng cao, phía trước nhất đại thể đều là nguyên thần cảnh giới. Ồ, lại người đến, có người chú ý tới Lưu Hải tiếp cận, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại. Lưu Hải nhìn lướt qua, tìm thơ ý tiểu ma linh. Lúc này, tiểu ma linh cư nhiên đã thương tích khắp người, vết thương trải rộng toàn thân, đặc biệt cái kia đôi ca nhờ, phảng phất bị người miễn cưỡng địa vỡ ra, máu tươi đã chảy xuôi một chỗ, hơi thở của hắn đã rơi xuống đê mê cảnh giới. Lưu Hải trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, hắn lập tức chạy tới tiểu ma linh bên người, lấy ra sinh mệnh chi thủy, cho hắn ăn uống vào. Lưu Hải động tác gây nên mười mấy người chú ý, có mấy người trên mặt lộ ra cân nhắc vẻ, dồn dập nhìn về phía ngồi ở một bên một cái nào đó mặt có vết đau, người như đổ tể nam nhân. Đao đồ, ngươi phiền phức đến. Lưu Hải tự nhiên đem vẻ mặt bọn họ nhìn ở trong mắt, ánh mắt phóng tới cái kia gọi đao đồ nhân thân trên, trầm giọng nói, đây là ngươi làm. Đao đồ nhếch miệng nở nụ cười, trong tay rộng nhận trên đại đao nhiễm phải máu đỏ tươi, hắn không để ý chút nào nói, không biết từ nơi nào nhô ra mạo thất quỷ, đánh vào trên người ta, ta chỉ là tiểu thi trừng phạt thôi. Đây là tiểu thi trừng phạt. Lưu Hải tức giận đã cao lên tới ngực, mới vừa hắn mới phát hiện, tiểu ma linh không chỉ có bên ngoài thân vết thương nhiều, bên trong thân thể xương cũng đều bị cắt đứt, như vậy trọng thương không cần phải bao lâu liền sẽ tử vong. May mà hắn đúng lúc chạy tới, cho hắn sử dụng sinh mệnh chi thủy. Đao đồ ánh mắt lạnh lùng hạ xuống, ói ra một ngụm nước bọt trên đất, nói, làm sao ngươi không phục một cái nho nhỏ tu sĩ nguyên anh, không nên tùy tiện cậy mạnh. Ồ, trong tay ngươi đồ vật tựa hồ rất tốt. Lấy ra hắn trái lại đưa tay một chiều, ánh mắt nhìn về phía Lưu Hải trong tay chiếc lọ, hắn ánh mắt không sai, trong bình chất lỏng tựa hồ là van ở năm linh nhũ loại hình thứ tốt. Trong lòng tham niệm đô tờ ngô tờ sinh ra. À, ngươi không cũng vẻn vẹn là một cái nguyên thần sơ kỳ sao? Lưu Hải khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Đao đổ cao mày, sắc mặt triệt để lạnh xuống, có chút ý nghĩa, xem ra ngươi đối với nguyên thần cảnh giới vẫn không có tỉnh táo nhận thức, liền để ta cố gắng dạy dỗ ngươi đi. Hắn đứng lên, cầm lấy độ lượng đại đao, từng bước một hướng đi Lưu Hải. Có trò hay, nhìn cái này mới tới nguyên anh tiểu tử có phải là đầu óc không dễ xài, thất phu vô tội hoài tội bích, người này lại trước mặt mọi người lấy ra bảo vật. Kinh nghiệm giang hồ quá mức nông cạn. Lưu Hải đang muốn đứng dậy, Lưu Hải trước người xuất hiện một cái tháp sơn như thế người sơn linh thương lam. Hắn vẫn đi theo Lưu Hải phía sau, không có tiếng tăm gì. Vào lúc này, hắn dũng cảm đứng ra, che ở đao đổ trước mặt. Đường này không thông, thương lam xuề bàn tay ra, che ở đao đổ phía trước. Đao đổ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhếch miệng lên, từ từ, khoe miệng nhếch lên phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn thân run rẩy, miệng mở ra đại trận cười dữ dội nói. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi, một cái hai cái tu sĩ nguyên anh, vội vã đi chịu chết. Đao đồ sắc mặt đống trở nên lạnh, nói, nếu muốn chết, liền đi chê tờ đi. Đao đồ múa đao mà xuống, không có một chút do dự. Thương Lam mặt không hề cảm xúc, đưa tay chặt lại. Con đao đồ kinh ngạc địa giơ tay lên, nhìn về phía cánh tay của người nọ trên. Một đạo bạch ấn xuất hiện ở phía trên. Cứng quá thân thể ngươi là luyện thể tu sĩ. Đao đồ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lúc này, Lưu Hải nhìn thấy ma linh đã tỉnh lại. Ma linh mê man địa mở mắt ra, yếu ớt nói, chủ nhân đau có khỏe không? Lưu Hải quan tâm nói. Tiểu ma linh lúc này phía sau cánh cu nở dê một lần nữa mọc ra, phẩy phẩy, thích duyệt nói, không sao rồi. Tiểu ma linh cấp tốc khôi phục, lập tức gây nên rất nhiều người chú ý. Đao đồ sau khi thấy, trong mắt ánh sáng sáng choang, thứ tốt thiên tài địa bảo, tuyệt đối là thiên tài địa bảo, vậy ai, lập tức đem bảo vật trong tay lưu lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng, rác rưởi. Lưu Hải nhẹ nhàng nói ra một cái từ. Đao đồ trên mặt đỏ lên, thấy buồn cười nói, ngươi cho rằng ta mới vừa dùng toàn lực, mặc dù ở cờ âm ở thần tuyệt địa bên trong, nguyên thần QNZ không phải ngươi nguyên anh có thể so với đại thành cấp sắc bén. Ý cảnh đao đồ quyết định không còn cùng này mấy cái kẻ ngu si lãng phí thời gian, độ lượng trên đại đao lập tức leo lên lên hào quang màu vàng nóng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Thương Lam, trong tay đại đao một chém. Thương Lam không có găng đón đỡ, mà là móc ra một cái tử kim sắc hồn khí cây gậy, cùng đao đồ liều mạng một đòn. Ken Thương Lam kinh ngạc nhìn thấy, trong tay hồn khí cây gậy trên xuất hiện một tiểu đạo lỗ thủng, đao đồ thừa dịp thắng truy kích, trong tay đại đao bị hắn múa thành phong trào hung bạo, thương lam vờn lên thạch tâm ý cảnh, QNZ bám vào cây gậy trên, cây gậy vẫn như cũ không chống đỡ được đao đồ, có thời không đương lộ ra, trên người còn có thể chém trên một đạo, xuất hiện vài cái miệng lớn. Đao đồ chém vào hứng khởi, lại phát hiện trước mặt đối thủ đột nhiên biến đổi, biến thành mới vừa cái kia hung hăng tiểu tử, thậm chí, hắn vẫn muốn nghĩ dùng bàn tay tới đón hắn đại đao. Đao đồ trong mắt khát máu vẻ lẽ qua, mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Hải đầu, nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, đao đồ liền trợn mắt lên. Một cái tay một con bình thường, da thịt trắng non tay đem hắn đại đao lăng không nắm lấy. Lưu Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ hắn, thân thể bên trong sôi trào mãnh liệt sức mạnh cùng trong lồng ngực vô tận lửa giận đồng thời buộc phát ra một cái rít gào long ảnh từ Lưu Hải trên người bay lên. Lưu Hải bỗng nhiên dùng sức. Giang giác mọi người kinh ngạc địa nhìn thấy, một cái tay dễ dàng mà đem một cái thượng phẩm hồn khí cho bẻ gậy thành hai nửa. Người đao đổ kinh ngạc mà nhìn hắn. Lưu Hải căn bản không có cùng hắn phí lời, trong tay nắm nửa đoạn đoạn đao, trực tiếp đưa vào đao bá đan điền. Đao bá hoàn hồn, lập tức đẩy lên hộ thể linh quang, nhưng mà Lưu Hải cầm lấy đoạn đao, vẹn vẹn đâm một cái, liền đem hắn hộ thể thần quang phá diệt. Sau đó trong nháy mắt, đoạn đao đâm thủng hắn đan điền phá nát, chính thức tuyên cáo đao đổ đã mất đi tu đạo tư cách. Đã đao đổ kêu thảm một tiếng, trên mặt hắn lộ ra quả đoán vẻ. Một cái dáng dấp tương tự với đao đồ tiểu nhân từ hắn cái chán bên trong lao ra, nhanh như tia chớp nhảy vào Lưu Hải trong óc, muốn hành đoạt xác việc vị này tu sĩ trẻ tuổi chuyên tu thân thể, đã đạt lực lượng của một con rồng, thân thể lực lượng đã có thể so với luyện hư cảnh giới, nhưng linh hồn tu vi vẫn như cũ chỉ có nguyên anh cảnh giới, căn bản không ngăn được đoạt xác. Đao đồ muốn nhân họa đắc phúc, có người lặng lẽ nói. Đoạt xác Lưu Hải nét mặt cổ quái vẻ lóe lên, không e dè đao đồ vọt vào biển ý thức. Làm đao đồ nhìn thấy một cái như thiên như thế to lớn miệng thời điểm, mở mịt chung quanh. Không cần thiết bao lâu, sở vô tướng âm thanh truyền đến, Lưu Hải ta ăn no rồi, Ken chúc mừng ngươi đánh chết nguyên thần cấp cường giả Ken lược đoạt thuật phát động, thu hoạch được đối phương kỹ năng mạnh nhất cuồng lãng đao.